anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 162, nụ hôn đẫm nước mắt trong phòng tắm. Góc truyện audio.com. Khi cả hai ngã về phía sau, họ rơi vào bồn tắm lớn trong phòng tắm. Đầu của Cố Ngôn Xanh đập vào tường và chỉ chạm vào công tắc vòi hoa sen. Từ giây phút anh đổ rượu đỏ lên đầu tôi trước mặt mọi người trong đám cưới, tôi đã hiểu rằng cuộc hôn nhân này là định mệnh phải kết thúc. Cố Ngôn Xanh, anh thế nào rồi? Cố Ngôn Xanh bị đau. Hít vào một hơi, buông lỏng tay sờ sờ đầu của mình. Khi chạm vào vết thương nơi khóe mắt bị bình hoa cắt vào, anh sững sờ nhìn vết máu trên tay. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ôn Niệm Nam tự giễu cợt nhìn mình trong gương và cảm thấy mình đã thực sự thay đổi rất nhiều trong 3 năm qua. Dường như lúc ban đầu, nhanh chóng cúi đầu nhìn chân Ôn Niệm Nam, vội vàng nói, Niệm Nam, chân của em có đau không? Em có bị chạm tới không? Ôn Niệm Nam giật mình, niềm đam mê cuộc sống và tương lai đã bị mài mòn. Anh ấy dường như chẳng quan tâm đến điều gì, bất cứ thứ gì. Nhìn vết thương lại bắt đầu chảy máu. Nhìn người bên cạnh bồn tắm, cầm lấy khăn tắm ném cho anh. Anh cầm máu trước khi nói chuyện. Anh đang chảy máu. Cố Ngôn Xanh không dùng khăn lau, mà ngây người nhìn Ôn Niệm Nam. Trong mắt dường như có cái gì đó. Đột nhiên lên tiếng, đầu của tôi hơi choáng váng và đau nhức. Khó chịu quá, anh có thể giúp tôi xoa xoa được không? Anh vươn tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Ánh mắt Ôn Niệm Nam dần dần mất đi thị giác, cả người mê man. Nếu như bác sĩ Lý ở đây có thể nhìn ra được. Cố gắng làm cho người đối diện nhìn mình. Ôn Niệm Nam xoay người không nhìn ra vẻ mặt kia. Nói nhỏ, cho dù đau, cũng là do anh tự mình gây ra. Bệnh trầm cảm của Ôn Niệm Nam bắt đầu phát tác. Không, nó sẽ không kết thúc bằng sự chia ly. Nó sẽ bắt đầu lại với tình yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Đột nhiên, giọng nói của Cố Ngôn Xanh trở nên cao hơn một chút. Và giọng điệu của anh ấy trở nên hoảng loạn. Khóe mắt em cũng từng bị thương đúng không? Chảy rất nhiều máu. Vết sẹo trên trán cũng chảy rất nhiều máu. Mỗi lần em bị thương, tất cả đều là do ảm. Cố Ngôn Xanh đột nhiên cúi đầu, nắm lấy bàn tay của Ôn Niệm Nam hơi run rẩy, nghẹn ngào nói. Và anh ấy nắm chặt tay của Ôn Niệm Nam. Phản ứng của Ôn Niệm Nam có phần đờ đẫn. Quay đầu nhìn thái độ của Cố Ngôn Xanh. Tôi thực sự hối hận vì đã làm tổn thương cậu bé đó. Rõ ràng khi đó cậu ấy định nói chuyện với tôi. Rõ ràng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, vừa rồi anh uống rượu gì? Cố Ngôn Xanh giật mình. Cái gì? Tôi không nhớ rõ. Anh tới đây với ai? Nhưng vì để cứu tôi. Cậu ấy trải qua sự tra tấn tàn nhẫn. Có thể tôi đã yêu cậu ấy từ rất sớm nhưng tôi không hề hay biết. Tiểu Lý, hay là người trông rất giống anh? Hình như tôi đến một mình. Ôn Niệm Nam nhìn thấy điện thoại mà Cố Ngôn Xanh bị đánh rơi xuống bồn tắm. Nhàn nhạt nói, anh đi ra ngoài trước. Tôi muốn đi vệ sinh. Được, sau khi Cố Ngôn Xanh đi ra ngoài, Ôn Niệm Nam bước tới. Tôi đã làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác và tôi muốn bù đắp cho cậu ấy. Tôi sẽ làm mọi cách để cậu ấy nhìn thấy trái tim mình. Tôi muốn ở bên cậu ấy mãi mãi. Ôn Niệm Nam sững người tại chỗ nghe Cố Ngôn Xanh nói. Mím chặt môi, quay lại nhìn Cố Ngôn Xanh. Khóa cửa phòng tắm và cuộn mình bên cạnh bồn tắm. Cầm điện thoại của Cố Ngôn Xanh lên. Ngay khi mở ra nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình. Lại gần một bước nhìn vào mắt anh. Anh chỉ nói chuyện với em như thế này khi say. Em không lường được tính khí của anh. Bức ảnh này do Đường Sóc gửi khi anh đang tập đàn trước cuộc thi. Đó là ảnh chụp chung của hai người trước cây đàn. Không biết anh sẽ bất ngờ đánh em hay bất ngờ tức giận. Em à, Ôn Niệm Nam siết chặt tay. Nhìn Cố Ngôn Xanh hai mắt mơ hồ. Trong mắt có chút lóe lên. Cố Ngôn Xanh. À, anh say à, say. Cố Ngôn Xanh úp mặt vào tay Ôn Niệm Nam. Ngơ ngác nhìn cậu. Nói cho tôi biết chiếc nhẫn của em ở đâu. Bức ảnh trên điện thoại của Cố Ngôn Xanh đã cắt đi hình ảnh của Đường Sóc. Chỉ còn lại Ôn Niệm Nam nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười. Tôi đã tháo nó ra và cất nó vào thư phòng với chiếc của anh. Tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn mà em đánh mất. Ôn Niệm Nam dừng lại. Một lúc lâu sau mới mở danh bạ bấm số. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy. Vâng, tiên sinh, ngài có gì cần giao phó không? Ôn Niệm Nam nhìn khóe mắt người trước mặt đã cầm máu. Rút tay ra, năm đó anh đã nghĩ gì khi làm cặp nhẫn cưới đó? Ôn Niệm Nam dựa trán vào bồn tắm. Nói nhỏ, chú Từ, là cháu, chú Từ sửng sốt, phu nhân dùng điện thoại di động của tiên sinh sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tháo nó ra và ném vào ngăn kéo không? Cố Ngôn Xanh lắc đầu nguầy nguậy. Hai người ở cùng nhau à, Ôn Niệm Nam không biết nên giải thích như thế nào. Nói, Cố Ngôn Xanh say rồi. Chú có thể đến đón anh ấy không? Ôn Niệm Nam liếc nhìn dấu nhẫn trên tay và run rẩy nói. Tôi đã từng tưởng tượng khi chúng ta kết hôn với anh sẽ như thế nào. Tôi tưởng tượng rằng sau khi trao nhẫn, chúng ta sẽ tuyên thệ và nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Ảo tưởng của tôi đã tan vỡ ngay từ đầu. Ở khách sạn Lâm, cái gì? Phu nhân nói cái gì vậy? Dì Lan đang xay sữa đậu nành trong bếp. Tôi không nghe rõ. Ôn Niệm Nam phải nói to lên vài phần. Lại nói, từ giây phút anh đổ rượu đỏ lên đầu tôi trước mặt mọi người trong đám cưới, tôi đã hiểu rằng cuộc hôn nhân này là định mệnh phải kết thúc. Cố Ngôn Xanh say rồi. Chú Từ có thể đến đón không? Hay để Tiểu Lý đón? Ở phòng 1204 tầng 12. Phu nhân nói gì? Đầu bên kia điện thoại rõ ràng không có âm thanh. Sao lại không nghe rõ? Ôn Niệm Nam đang mở miệng định nói gì đó. Thì đột nhiên cửa phòng tắm bị gõ. Ôn Niệm Nam tự giễu cợt nhìn mình trong gương và cảm thấy mình đã thực sự thay đổi rất nhiều trong 3 năm qua. Dường như lúc ban đầu, niềm đam mê cuộc sống và tương lai đã bị mài mòn. Anh ấy dường như chẳng quan tâm đến điều gì bất cứ thứ gì. Niệm Nam, em đang làm gì vậy? Tại sao anh vẫn chưa đi ra? Ôn Niệm Nam không trả lời, mà tiếp tục nói cho chú Từ biết địa chỉ. Ánh mắt Ôn Niệm Nam dần dần mất đi thị giác. Cả người mê man, nếu như bác sĩ Lý ở đây có thể nhìn ra được. Bệnh trầm cảm của Ôn Niệm Nam bắt đầu phát tác. Không, nó sẽ không kết thúc bằng sự chia ly. Nó sẽ bắt đầu lại với tình yêu của chúng ta. Tay nắm cửa phòng tắm đang được vặn mạnh. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng trở nên dữ dội. Niệm Nam, em đang làm gì vậy? Tại sao em lại khóa cửa? Chúng ta sẽ hạnh phúc. Đột nhiên, giọng nói của Cố Ngôn Xanh trở nên cao hơn một chút. Và giọng điệu của anh ấy trở nên hoảng loạn. Em đang nói chuyện với ai vậy? Em có thể mở cửa không? Phòng tắm vẫn im ắng và không có tiếng trả lời. Ôn Niệm Nam trả lời tôi. Và anh ấy nắm chặt tay của Ôn Niệm Nam. Phản ứng của Ôn Niệm Nam có phần đờ đẫn. Quay đầu nhìn thái độ của Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh đẩy mạnh cửa nhưng không mở được. Trong phòng tắm không có tiếng trả lời. Trong lòng có chút hoảng hốt. Cố Ngôn Xanh lùi lại. Dường như nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên nói. Vừa rồi anh uống rượu gì? Cố Ngôn Xanh giật mình. Cái gì? Tôi không nhớ rõ. Anh tới đây với ai? Đập mạnh vào cánh cửa. Đầu choáng váng vì rượu. Mấy lần không nhắm được mục đích. Đột ngột đá vào cửa. Cánh cửa bị sập một cái. Tiểu Lý. Hay là người trông rất giống anh. Hình như tôi đến một mình. Ôn Niệm Nam nhìn thấy điện thoại mà Cố Ngôn Xanh bị đánh rơi xuống bồn tắm. Cố Ngôn Xanh lắc đầu choáng váng. Loạng choạng bước vào. Anh thở phào khi thấy Ôn Niệm Nam trên mặt đất. Nhàn nhạt nói,

đột ngột đá vào cửa. Cánh cửa bị sập một cái. Bị Đường Sóc ngấm ngầm cướp đi các công ty hợp tác với Cố Thị. Nhưng tất cả những điều đó tôi đều có thể không để bụng. Cố Ngôn Xanh lắc đầu choáng váng. Loạng choạng bước vào. Anh thở phào khi thấy Ôn Niệm Nam trên mặt đất. Ôn Niệm Nam đang ngồi xuống bên bồn tắm trong phòng tắm. Ngước mắt lên nhìn Cố Ngôn Xanh xông vào. Chua xót nói. Anh không có say một chút nào. Tôi chỉ quan tâm đến em. Chỉ để em tha thứ cho tôi. Cố Ngôn Xanh trượt xuống bồn tắm với chiếc điện thoại trên tay. Nắm lấy tóc mình. Cúi đầu đau khổ. Lần đầu tiên tôi yêu một người. Tôi không biết làm thế nào để lấy lòng người mình yêu. Anh nói dối tôi. Cố Ngôn Xanh nhận thấy Ôn Niệm Nam đang gọi điện thoại. Không khỏi kinh ngạc. Em đang gọi điện cho ai? Xin chào, phu nhân. Phu nhân, cô vẫn ở đó chứ? Ôn Niệm Nam nhìn thẳng Cố Ngôn Xanh. Nói vào điện thoại. Chú Từ, đến đón Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh đột nhiên tiến lên. Tôi không biết làm thế nào để người mình thích cũng thích mình. Tôi không biết gì về tình cảm. Nhưng tôi vẫn học hỏi từ mình. Nắm lấy Ôn Niệm Nam giật qua điện thoại. Đối với đầu dây bên kia nói. Đừng tới đây, Cố Ngôn Xanh. Anh đùa giỡn tôi thế này có ý nghĩa gì không? Em có biết tôi đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào không? Tôi không nhớ lần cuối cùng mình ngủ thoải mái là khi nào. Ôn Niệm Nam vất vả khó nhọc rời khỏi phòng tắm. Lại vô tình đánh trúng khiến Cố Ngôn Xanh bị thương. Đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Ngay cả sau khi uống thuốc ngủ, tôi cũng không thể ngủ được. Chiếc điện thoại trên tay Cố Ngôn Xanh bị đập xuống bồn tắm và chìm xuống đáy bồn tắm. Không, Cố Ngôn Xanh lập tức tái mặt. Buông tay ra, ban ngày tôi giải quyết công việc của công ty. Nhưng khi trở về nhà, chỉ một mình tôi đối diện với bàn ăn trống không và căn phòng trống. Ôn Niệm Nam lao vào bồn tắm tìm điện thoại. Điện thoại được lấy ra. Cố Ngôn Xanh nhìn chiếc điện thoại màn hình đen đầy nước trên tay. Không thấy đĩa bánh cũ trong tủ lạnh. Tôi biết tôi yêu em và nghĩ về em. Nhưng em ở thật xa. Nhìn xem, lúc này em rất gần tôi nhưng lại không thể đụng vào. Hai mắt lập tức đỏ lên. Anh đã tỉnh táo rồi có thể tự mình về đi. Tôi xin lỗi về chiếc điện thoại di động. Chỉ có thể nhìn em và Đường Sóc đi đến hôn nhân. Niệm Nam, tôi cảm thấy như mình sắp phát điên. Tôi sẽ mua một cái khác để đền bù cho anh. Ôn Niệm Nam nhận thấy tâm trạng của Cố Ngôn Xanh không ổn. Liền muốn rời đi. Chiếc điện thoại này chứa các bản ghi trò chuyện và bản ghi cuộc gọi trước đây của chúng ta. Có rất nhiều kỷ niệm trước đây. Em thực sự máu lạnh như vậy sao? Giọng nói ảm đạm của Cố Ngôn Xanh từ phía sau vang lên. Cơ thể đang định rời đi của Ôn Niệm Nam đông cứng lại. Ôn Niệm Nam cho rằng điện thoại là tài liệu quan trọng của công ty. Không ngờ nó lại thuộc về ký ức của 3 năm đó. Hai mắt Ôn Niệm Nam cũng đỏ hoe. Từ từ quay lại nhìn Cố Ngôn Xanh. Tôi đã làm tất cả. Anh muốn tôi làm gì? Đôi mắt Cố Ngôn Xanh đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Anh nghẹn ngào. Tôi hiểu được vật chân quý nhất bị hủy hoại là như thế nào. Liền ngồi xổm người xuống. Lấy khăn tắm lau lên mái tóc ướt đẫm của Cố Ngôn Xanh. Tôi sẵn sàng từ bỏ một chân của mình. Tôi sẵn sàng giao cả Cố Thị cho cha em. Tôi nguyện ý treo hot search trên Weibo. Cố Ngôn Xanh ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Đột nhiên anh nắm lấy tay Ôn Niệm Nam kéo người vào lòng ôm chặt. Để mọi người chửi bới Cố Thị làm thanh danh Cố gia như rác rưởi. Tôi phải nhận tội danh hại chết Đường Luân Hiên bị em chán ghét. Vô tình chạm vào công tắc đầu vòi hoa sen. Nước đột nhiên rơi xuống hai người bên cạnh bồn tắm trên sàn. Tóc và quần áo của họ lập tức ướt đẫm. Bị Đường Sóc ngấm ngầm cướp đi các công ty hợp tác với Cố Thị. Nhưng tất cả những điều đó tôi đều có thể không để bụng.